Thiên Cơ Diệu Thám, chương 246, hai đạo vết dây hằn, góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Tần phụ tá trinh thám xã bên trong, Tư Đồ Tiếu Tiếu kích động lại kinh dị thuyết đạo, Soái An Kỳ lại là chết tại tự sát. Làm sao có thể chứ, nhị ca, nàng xông lên Chu Đường thuyết đạo, ngươi lão ba bởi vì chuyện như vậy, mà bị người chỉ trích cả một đời. Thực sự quá oan uổng à, ân, Tần phụ tá ngửi được gì đó, hỏi, các ngươi không phải anh em ruột sao, làm sao, không phải một cái lão ba, sau khi nói xong. Tần phụ tá mới ý thức tới gì đó, tranh thủ thời gian ngậm miệng, không, không đúng, Chu Đường lại là lắc đầu thuyết đạo, mặc dù kia là 20 năm trước. Nhưng pháp y giám định không có sai, Soái An Kỳ chết tại hắn giết xác suất đạt đến 80%, trên cổ của nàng, có hai đạo vết dây hằn. Chu Đường thuyết đạo, rõ ràng là bị người xiết hai lần, lần thứ nhất có lẽ không hề chết hết, sau đó lại xiết một lần, đúng thế. Trương Bạch thuyết đạo, nếu như là tự sát, làm sao có thể xuất hiện hai đầu vết dây hằn đâu, ai nha, vừa rồi quên hỏi. Điền Toa Toa lại nhớ tới gì đó, phân tích nói, ta thế nào cảm giác, Soái An Kỳ liền là chết tại tự sát đâu. Sở dĩ lại xuất hiện hai đầu vết dây hằn, là bởi vì lần thứ nhất nàng là thực tự sát, nhưng là Soái Quốc Đống bọn người vì lừa gạt bảo vệ. Sợ cảnh sát thông qua vết dây hằn đánh giá ra tự sát, đó là lý do mà lại lần nữa xiết một lần, muốn ngụy trang thành hắn giết ai. Tư Đồ Tiếu Tiếu suy nghĩ gật đầu, chớ nói, thật là có loại khả năng này đâu, nhưng là, nguyên nhân cái chết đâu, Chu Đường đề xuất dị nghị. Liền Soái Quốc Đống bản thân đều nói qua, cảnh sát năm đó cũng từ nơi này phương hướng điều tra qua, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Soái An Kỳ căn bản không có bất luận cái gì nghĩ không ra dấu hiệu a, đúng vậy a, Tần phụ tá thuyết đạo, ta cũng nhìn qua hồ sơ. Mà lại năm đó cũng cùng cái khác trinh thám phân tích qua vụ án này, bất kể như thế nào, đều không giống như là tự sát, trừ phi. Trương Bạch nghĩ tới điều gì, thuyết đạo, có người tại Soái Quốc Đống về nhà phía trước, sát hại Soái An Kỳ, sau đó ngụy trang thành tự sát. Mà Soái Quốc Đống vợ chồng nhìn thấy đằng sau, nghĩ lầm nàng liền là tự sát, sau đó vì bảo hiểm, lại đem nàng biến thành hắn giết, ý nghĩ này. Cũng quá điên cuồng a, Tư Đồ Tiếu Tiếu lắc đầu thuyết đạo, hài tử vô duyên vô cớ bị treo ở thiết bị sưởi ấm quản bên trên. Ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ quặc a, vì chỉ là 100 vạn, liền hài tử bị hại chân tướng cũng không để ý sao, 100 vạn tại 20 năm trước. Cũng không phải chỉ là a, Tần phụ tá thuyết đạo, chỉ tương đương với hiện tại ngàn vạn phú hào, chật chật dọc theo cái này mạch suy nghĩ. Chu Đường cũng là nghĩ ra hơn 10 loại khả năng, nhưng là mỗi một loại đều không thể chứng minh, kỳ thật Chu Đường thì thao thuyết đạo. Chúng ta dựa theo đảo ngược tư duy tới suy luận lời nói, chỉ sợ một dạng vô pháp thuyết phục coi như, Soái An Kỳ thực chết tại hắn giết nhưng là. Hung thủ thì là ai đâu, lại là vì gì đó, mới biết giết chết nàng, ân, đúng vậy a, Tư Đồ Tiếu Tiếu lần nữa gật đầu phụ họa. Thật đúng là đâu, một cái học sinh cấp 3 mà thôi, lại không có đắc tội ai, tại sao phải giết chết hắn đâu, không, không phải chứ, bất ngờ. Tần phụ tá kích động thuyết đạo, Soái An Kỳ hoàn toàn chính xác không có đắc tội qua ai, nhưng là Soái Quốc Đống nhưng là khác rồi a, các ngươi nói. Có thể hay không, hắn kiếm phá hài sự tình, bị Thái Văn Quân trượng phu phát hiện, hắn trượng phu dưới cơn nóng giận, liền đem Soái An Kỳ giết. Vì chính là trả thù Soái Quốc Đống đâu, không, Chu Đường khoát tay áo, Thái Văn Quân lão công hiểm nghi đã loại bỏ, Soái An Kỳ bị hại thời điểm. Thái Văn Quân lão công chính tại động một cái trái tim giải phẫu, lúc ấy Thái Văn Quân sốt ruột tìm Soái Quốc Đống, cũng là vì thương lượng chuyện này. Dạng này à kia, Điền Toa Toa hỏi, Thái Văn Quân còn có cái khác tình nhân hay không, hoặc là nàng chí thân các loại, Thái Văn Quân có cái muội muội. Chu Đường giới thiệu nói, nhưng muội muội cùng người bỏ trốn, sau này đến xuyên Tây, phải cùng vụ án này không quan hệ, đến mức. Thái Văn Quân còn có cái gì nghĩ tốt nha, không thể nào a, Tần phụ tá thuyết đạo, các ngươi cũng đều thấy được Thái Văn Quân có vẻ bệnh dáng vẻ. Coi như lúc tuổi còn trẻ đẹp một chút, cũng không gì hơn cái này đi, tổ chuyên án Vương Tinh khoa trưởng đã nói với ta, Chu Đường thuyết đạo. bọn hắn lúc trước cường điệu điều tra Thái Văn Quân quan hệ nhân mạch, hơn nữa tìm tới Thái Văn Quân bản nhân quán bài, nhưng là cũng không có phát hiện. Thái Văn Quân còn có cái gì cái khác tình nhân, cho nên nàng hiềm nghi cuối cùng vẫn bị loại bỏ, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Điền Toa Toa vội vàng sao động nói, chẳng lẽ, Soái An kỳ thật là tự sát, bằng không, dù sao cũng phải cho ra một cái giết người lý do chứ. Soái An kỳ chết trong nhà, Tần phụ tá lại nghĩ tới gì đó, thuyết đạo, như vậy giết chết hắn, có phải hay không là hắn chí thân đâu? Khẳng định là một cái thân đến không có phòng bị người a, vậy cũng chỉ có mẹ của nàng Lý Bình, Chu Đường thuyết đạo, Soái Quốc đống hiềm nghi. Hiển nhiên đã loại bỏ, kia càng không có thể, Tư Đồ Tiếu Tiếu lắc đầu, mẹ đau như vậy khuê nữ, làm sao có thể chứ, muốn ta nói. Có phải hay không là nàng cậu, hoặc là cái khác thân thích đâu, hoặc là, hàng xóm các loại, ta cũng cảm thấy, khả năng này rất lớn. Chu Đường thuyết đạo, không nên quên, lúc ấy dựa theo bình thường thời gian, Soái An kỳ hẳn là một giờ phía trước liền về nhà. Nàng muộn về nhà một giờ, lại vẫn cứ ngộ hại, như vậy có thể là người quen gây án, hơn nữa có thể là một lần ngẫu nhiên xảy ra kiện. Cũng không phải là dự mưu, nhưng là, Điền Toa Toa nghĩ đến cái gì, hỏi, liền không thể, là nhà tiến tặc sao, có người trộm đồ. Vừa lúc bị Soái An Kỳ gặp được, sau đó kẻ trộm sát hại Soái An Kỳ, hơn nữa giả tạo thành tự sát hiện trường, có khả năng này. Nhưng xác suất rất nhỏ, Chu Đường nói thẳng, thứ nhất, đây không phải là kẻ trộm đồ tốt nhất thời gian, thứ hai. Nếu như là kẻ trộm sát hại Soái An Kỳ, như vậy sử dụng siết chết loại phương pháp này, liền có một chút không nói được dạng này đột phát sự kiện. Hoặc là dùng dao, hoặc là liền là trực tiếp thượng thủ bóp chết, lại tìm tới một sợi dây thường đem người siết chết, vậy liền không đúng, đúng rồi. Nói khởi dây thừng, Tần phụ tá nghĩ đến vấn đề mấu chốt, Soái An Kỳ trên cổ hai đạo vết dây hằn, là cùng một căn dây thừng sở trí sao, đúng. Chu Đường gật đầu, là cùng một căn dây thừng, đó là lý do mà liền càng không giống như là tao ngộ cách thức giết người. Soái Quốc đống phu phụ vừa nhìn thấy dây thừng, liền có thể biết có phải hay không tự sát, ai, nói đến đây, Chu Đường cũng nghĩ đến một vấn đề. Nói như vậy, sợi dây này, cũng rất trọng yếu a, đúng, Tần phụ tá gật đầu, bây giờ nhìn lại, khẳng định liền là nhà bọn hắn dây thừng, bằng không. Bọn hắn cũng sẽ không tưởng rằng tự sát a, như vậy, Tư Đồ Tiếu Tiếu cau mày nói, chúng ta phải hỏi lại hỏi Soái Quốc đống mới được a, nhị ca. Bất kể nói thế nào, bọn hắn hai vợ chồng lừa gạt bảo vệ chuyện này, cũng là xúc phạm luật pháp, chúng ta dứt khoát bắt bọn hắn lại. Hảo hảo thẩm vấn đi, nói không chừng án tử lập tức liền muốn tra ra manh mối, ân ân, Chu Đường nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Đến cần phải ngả bài thời điểm, hơn nữa ta còn có một cái trọng yếu vấn đề yêu cầu biết đáp án, đó chính là, Soái An Kỳ ra sự tình thời điểm. Nàng mẫu thân Lý Bình đang làm gì, cách trương.